Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307, ngươi đụng đến ta tinh quang. Ta diệt ngươi ngành giải trí nửa giang sơn. Tiểu Thôi lão sư mong đợi nhìn xem Lâm Bắc Phàm, hy vọng hắn có thể một ngụm đáp ứng, nhưng hắn trở thành ngăn này một mực tha thiết ước mơ tiết mục người chủ trì, thậm chí là người sắp đặt, nhưng hắn đại triển hoành đồ, nhưng là Lâm Bắc Phàm lại có chút do dự. Tiểu Thôi lão sư, là như vậy, tiếng nói của công lý, cái này tiết mục là ta lâm thời nói ra, trước mắt còn không có được duyệt, trên đầu sắp đặt án kiện cũng không có, tiết mục hình thức còn chưa có xác định, ban tử đều không có dựng lên, cho nên bây giờ chúng ta còn không có chiêu mộ người chủ trì đây. Tiểu Thôi lão sư càng thêm kích động, không quan hệ, cái này sắp đặt án kiện có thể để ta tới làm. Tiết mục hình thức có thể để ta tới viết, còn có ban tử ta cũng có thể dựng lên. Ta chỉ hy vọng Lâm tiên sinh có thể mau chóng khởi động hạng mục này. Có thể ngươi bây giờ còn ở Ương thị công tác đây. Ta đã từ chức, thủ tục đang trong xử lý, tháng này liền có thể giải quyết. Tiểu Thôi lão sư lập tức nói. Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười. Ta còn không có đáp ứng thuê ngươi đây. Ngươi làm sao lại từ chức? Cái này ta không quản. Ngươi không quan tâm ta, ta cũng sẽ đi theo làm. Làm không được người chủ trì vậy ta liền làm biên đạo. Làm không được biên đạo ta liền làm thư ký trường quay. Dù sao ta là quyết tâm ỷ lại vào cái này tiết mục. Coi như để ta đi chân chạy ta cũng nguyện ý. Vị này Tiểu Thôi lão sư tính cách thực sự là bướng bỉnh. Vì tham dự cái này tiết mục đã đập nồi dìm thuyền. Thành ý tràn đầy, Lâm Bắc Phàm thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Chỉ sợ cũng tìm không thấy so với hắn thích hợp hơn người. Hoan nghênh Tiểu Thôi lão sư gia nhập chúng ta Star TV. Tiếng nói của công lý, ngăn này tiết mục liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng Tiểu Thôi lão sư ngươi nhất định có thể làm tốt cái này tiết mục. Lâm Bắc Phàm đứng lên, đưa tay phải ra, Tiểu Thôi lão sư rất kích động, hai tay nắm chặt Lâm Bắc Phàm tay, cảm tạ Lâm tiên sinh tín nhiệm, ta nhất định sẽ làm tốt cái này tiết mục, không chỉ có là vì ngươi, cũng không chỉ là vì ta, mà là vì quảng đại dân chúng, điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Hai người lần nữa ngồi xuống, liền liên quan tới tiết mục nội dung vấn đề. Tiêu chuẩn nắm chắc vấn đề các loại tiến hành thảo luận. Lâm Bắc Phàm có ý tứ là nội dung tiết mục không muốn có hạn chế. Vây quanh, chính nghĩa, cái này chủ đề. Chỉ cần có thể vì dân chúng mở rộng chính nghĩa, xúc tiến xã hội hòa hài phát triển đều có thể truyền ra. Đối với cái này, Tiểu Thôi lão sư biểu thị mãnh liệt tán đồng. Ở tiêu chuẩn vấn đề bên trên, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể tiến hành theo chất lượng. Tiết mục mỗi tuần lễ đồng thời, có thể thông báo một chút trở lực tiểu sự kiện, nhưng là mỗi hai tháng ít nhất phải làm một cái đại chuyên đề sự kiện. Dạng này bọn hắn thì có nguyên vẹn thời gian ứng đối. Quốc gia cũng có đầy đủ thời gian đi xử lý. Đối với điểm này, Tiểu Thôi lão sư cũng biểu thị tán đồng. Nếu là mỗi một kỳ đều làm lớn sự kiện, không chỉ bọn hắn không chịu đựng nổi, chỉ sợ đến từ chính phủ phương diện áp lực sẽ rất lớn. Trước muốn bảo trụ tiết mục, mới có thể tiếp tục mở rộng chính nghĩa. Kỳ thực, kỳ thứ nhất đề tài ta đã nghĩ kỹ, kia liền là trong vòng giải trí, âm dương hợp đồng. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ngành giải trí, âm dương hợp đồng. Tiểu Thôi lão sư có chút ngốc, những vật này cùng dân chúng có quan hệ gì? Lâm tiên sinh, cái này có vẻ như... Tiểu Thôi lão sư, ngươi trước nhìn xem cái này. Lâm Bắc Phàm đem một đống tư liệu đưa tới. Tiểu Thôi lão sư mở ra xem càng kinh hãi. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Trong này là liên quan tới minh tinh làm sao thông qua ký kết một âm một dương hai phần hợp đồng. Đạt đến cao thu và mục đích, tỉ như một phần điện ảnh hợp đồng, trong đó cát xê chỉ có 1.000 vạn, nhưng là một phần khác cát xê lại đạt đến 5.000 vạn. Nhưng là báo thuế thời điểm chỉ có cái kia một phần 1.000 vạn. Phần kia 5.000 vạn lại bị che giấu không có báo thuế. Dạng này, minh tinh ở báo thuế thời điểm, liền có thể giao ít rất nhiều thuế. Hơn nữa loại này hành vi cũng không phải ví dụ. Cơ hồ mỗi một cái lưu lượng minh tinh trên thân đều có mấy phần. Hiện tại quốc gia đều cổ vũ dân doanh tư bản tiến vào điện ảnh ngành nghề. Đưa cho tương đối lớn thu thuế chính sách ưu đãi. Ngay cả minh tinh thu thuế cũng nhận được tỷ lệ nhất định giảm miễn. Kết quả bọn hắn còn không biết dừng. Muốn thông qua âm dương hợp đồng đến trốn thuế lậu thuế. Nếu như tư liệu không có vấn đề, vậy bọn họ trốn thuế kim ngạch cộng lại vượt qua trăm ước. Hắn hành vi làm cho người giận sôi. Thôi lão sư ngươi cũng thấy đấy. Tuy nhiên đây chỉ là ngành giải trí sự tình, nhưng cũng là xã hội sự tình, là mọi người chúng ta sự tình. Lâm Bắc Phàm hùng hồn kể lể, nếu như tùy ý loại chuyện này phát triển tiếp, đây chính là đối với xã hội lớn nhất bất công, đối với dân chúng bình thường lớn nhất bất công. Chúng ta tân tân khổ khổ công tác, theo nếp nộp thuế, vì quốc gia làm cống hiến. Thế nhưng là những cái này minh tinh, động động mồm mép, đem mặt mình pê đi lên, liền có thể dẫn đắt đỏ cát xê, vẫn còn thay đổi biện pháp trốn thuế lậu thuế, hưởng thụ lấy trốn thuế mang tới phong phú hồi báo. Loại chuyện này công bằng ở đâu? Những cái này minh tinh nhận lấy đắt đỏ cát xê, lại không có bỏ ra cùng tương ứng diễn kỹ, còn có công ty giải trí thanh toán cho minh tinh số lớn cát xê. Đầu nhập đến phim nhựa chế tác bên trên tự nhiên là thiếu đi. Cuối cùng dẫn đến phim nhựa chất lượng cao thấp không đều. Căn bản là không có cách ngủ. Thậm chí hủy tam quan. Cũng tỉ như nói những cái kia kháng Nhật thần kịch a. Nhất định chính là bẻ cong lịch sử sự thật. Ảnh hưởng khán giả nhất là trẻ vị thành niên lịch sử quan. Ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa những cái này minh tinh sau lưng đều có mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Tuyệt đại bộ phận đều là trẻ vị thành niên. Tâm trí đều còn chưa kiện toàn. Nếu như bọn hắn bắt chước bản thân idol, cho rằng trốn thuế đương nhiên, tổ quốc chúng ta tương lai làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm lo lắng nói. Giờ này khắc này hắn thoạt nhìn so tiểu thôi lão sư còn muốn yêu quốc yêu dân. Cho nên đối với loại chuyện này, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, nhất định phải kiên quyết đả kích, giữ gìn xã hội công bằng cùng chính nghĩa. Trước từ ngành giải trí bắt đầu, Lâm Bắc Phàm càng nói càng kích động, tiểu thôi lão sư len lén nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm. Lấy hắn tầm mắt, làm sao sẽ nhìn không ra Lâm Bắc Phàm là cố ý đả kích địch nhân. Bởi vì trong tài liệu cung cấp tin tức đều là cùng Hán Đình giải trí, Lý Thị tập đoàn Hải Sơn quốc tế giải trí tương quan. Hai nhà này công ty giải trí cùng Star TV có không thể điều lễ mâu thuẫn. Trước đó bị hố một đợt, hiện tại tự nhiên muốn trả trở về. Chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn sắc bén như vậy, cơ hồ đem nửa cái ngành giải trí đều cho đá. Đây mới là kẻ hung hãn a. Kìm nén đại chiêu đây, người đụng đến ta Star TV, ta diệt ngươi ngành giải trí nửa giang sơn, đào ngươi sinh tồn thổ nhưỡng. Mặc dù có đả kích địch nhân đáng ngại, nhưng nhìn đến những cái này xúc mục kinh tâm tài liệu. Trốn thuế sổ ngạch to lớn, tiểu thôi lão sư cảm thấy mình vẫn là phải đến làm chút chuyện. Bằng không thì hắn tâm lý nghẹn khó chịu. Hắn liền là tâm lý dung không được hạt cát người. Nhìn thấy hạt cát liền không nhịn được đi quét dọn. Ngành giải trí xác thực yêu cầu chỉnh đốn. Vì quốc gia đòi lại thu thuế. Cũng là vì chính nghĩa phát ra tiếng. Vì nhân dân xin mệnh lệnh một loại phương thức. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm. Đây là cái thứ nhất chuyên đề ta trở về sau nhất định sẽ hào hào sắp đặt. Cam đoan một pháo vang lên. Tiểu thôi lão sư cầm tư liệu, lời lẽ chính nghĩa nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.